Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1067. Sau một lát, Tiêu Lăng Dạ đứng dậy, chậm rãi đi tới. Thấy thế, Giản Ninh đặt chiếc quạt tự động nhỏ vào tay Lâm Quán Quán, rồi nhanh như chớp chạy đi. Lâm Quán Quán còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Lăng Dạ đã bước tới trước mặt. Anh đứng yên ở trước mặt cô. Ánh mắt anh nhàn nhạt dừng lại ở cặp chân dài dưới váy của cô. Nheo lại mắt, nóng sao? Giọng anh lạnh như băng, mang hơi thở lạnh lẽo. Lâm Quán Quán giật mình một cái, cười gượng một tiếng, nhanh chóng thả làn váy xuống. Ha ha, thật ra không nóng đến như vậy. Trên người Tiêu Lăng Dạ vẫn phát lạnh. Ha ha, thật ra thì vào mùa hè, Lâm Quán Quán vẫn rất thích ở cùng Tiêu Lăng Dạ hơn. Trên người anh có một cỗ lạnh lẽo, thoạt nhìn khiến người ta tức khắc cảm thấy lạnh lẽo cả người. Thậm chí có cảm giác người cũng không nóng như vậy nữa. Sau một lúc giải lao, bối cảnh được dựng lên xong xuôi. Đạo diễn cầm loa bắt đầu hô lên. Các diễn viên chuẩn bị một chút, bắt đầu cảnh tiếp theo ngay lập tức. Trải qua 2 tháng quay hình, Khuynh Thành Truyện đã sắp quay xong, tới phần hậu kỳ. Nhưng vẫn còn một vài cảnh ngược điểm tương đối cao chưa được quay ở giai đoạn đầu. Mà đợi lát nữa, cảnh bọn họ muốn quay chính là những cảnh này. Chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho diễn viên. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ đứng chung một chỗ, thở dài nói, bối cảnh tiếp theo không dễ quay. Hy vọng có thể diễn một lần là xong. Sẽ được, ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên. Ha ha, anh tin tưởng em như vậy sao? Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, cả người Lâm Quán Quán lập tức tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cảnh tiếp theo mà họ định quay là một cảnh vô cùng kinh điển trong Khuynh Thành Truyện, và đó cũng là một đoạn ngắn có ngược điểm rất cao. Ở núi Bồng Lai, bởi vì Sở Khuynh Thành được Bạch Mặc đặc biệt chiếu cố. Điều này làm dấy lên lòng đố kỵ của các đàn chị đồng môn. Để khiến Sở Khuynh Thành tai họa này biến mất vĩnh viễn, đàn chị đã dẫn cô đến cấm địa của núi Tiên Bồng Lai. Người ta nói rằng khu vực cấm của núi Tiên Bồng Lai dùng khóa yêu tháp phong ấn một con thú hung dữ cổ xưa. Nhai tí, nếu người có tu vi không cao tự tiện xông vào khu vực cấm, nhẹ thì sẽ bị yêu khí ăn mòn và làm tổn hại nghiêm trọng đến tu vi, nặng thì trực tiếp bỏ mạng. Sở Khuynh Thành luôn cho rằng mình là người thường, nhưng thật ra, cô là sản phẩm của sự kết hợp giữa người và yêu. Bản thể là một con rắn, mẹ của cô là bạch xà ngàn năm, vậy nên bản thể của cô cũng là một con bạch xà. Chỉ là thời điểm mới sinh ra, mẹ cô đã sử dụng phép thuật trấn áp yêu khí trong người cô. Hơn nữa ba cô là con người nên không có một tia yêu khí trên người cô. Cũng bởi vì là yêu, nên cô vô tình xông vào cấm địa, mới không bị yêu khí của nhai tí ăn mòn. Không những thế, cô còn đánh bậy đánh bạ mở khóa phong ấn của tháp, khiến nhai tí từ trong khóa yêu tháp thoát ra ngoài. Ngay khi cô gần như bị nhai tí nuốt yêu đan để bổ sung yêu lực của mình, Bạch Mặc kịp thời xuất hiện. Ách tinh, ha ha, ta ra rồi, cuối cùng ta cũng ra rồi. Thân hình rồng của nhai tí lắc lư trong không trung một lúc, chờ đến khi rơi xuống đất đã biến thành một người đàn ông trưởng thành mặc đồ đen. Sắc mặt hung ác, nở nụ cười điên cuồng, mái tóc đen bồng bềnh, vạt áo tung bay, không khí xung quanh dường như vì anh ta mà biến dạng. Giác, Sở Khuynh Thành khiếp sợ dẫm lên nhánh cây khô màu vàng. Ai, ánh mắt nhai tí như điện, phóng thẳng về phía Sở Khuynh Thành, hóa ra là một con yêu xà nhỏ. Anh ta liếm liếm môi, thèm chảy nước miếng 3 mét, cách trương.